đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, chương 2124 tiểu biện đem ôn hành đặt ở cửu tiêu thành cửa thành. Hắn nhiệt tình nói, đây là cửu tiêu thành, ngươi vào thành lúc sau nhìn xem liền minh bạch, ta còn muốn tiếp tục ra nhiệm vụ. Liền không tiễn ngươi đi vào a, gặp lại, nói cũng không quay đầu lại nhảy lên phi kiếm bay đi. Ôn hành nhìn tiểu biện rời đi bóng dáng chỉ phải phiền muộn thở dài một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn cửu. Tiêu thành cửa thành chân khí phái, quả nhiên là tiên gia thủ đoạn, liền cái cửa thành đều kiến cao không thể phàn bộ dáng. Cửa thành trên không, thỉnh thoảng có kiếm tu bay qua. Ôn hành thở dài một hơi, sớm biết rằng tại hạ giới thời điểm cũng học cái kiếm mơ siêu, khi đó hắn lười biếng. Các đệ tử đều thành kiếm pháp thuật pháp song tu tu sĩ. Liền hắn cả ngày dẫn theo căn côn côn không làm việc đàng hoàng. Hiện tại hảo, trực tiếp thành hạ đẳng nhất người. Liền phi hành đều không được tiên giới nhất định phi thường thái bình. Đều không có thủ thành tiểu ca. Ôn hành nhìn nhìn đều mau trường thảo cửa thành thông đạo lúc này mới ý thức được tiêu lệ nói hạ. Tám giới kiếm tu nhiều là có ý tứ gì? Kiếm tu đều ngự kiếm đi. Lộ cũng chưa người đi rồi, ôn hành ngồi xổm xuống thân nhìn nhìn tường thành biên khai chính sán lạn. Tiểu hoa, hắn dùng tay chạm chạm hoa. Tiểu hoa cúi đầu khom lưng. Ôn hành cười, hắc, ngươi nhưng thật ra tự tại, nếu là tại hạ giới. Cửa thành chỗ người đến người đi, như thế nào còn sẽ có tiểu hoa tiểu thảo sinh trưởng không gian. Vào cửa thành hậu nhân thanh ồn ào, ôn hành phảng phất thấy được hạ giới hằng thiên thành, nơi này cùng hạ giới có cái gì khác nhau sao? Không có, nơi này vẫn như cũ có người buôn bán nhỏ, vẫn như cũ có y quan mộc mạc cùng quần áo hoa lệ tiên nhân. Nhìn kỹ, tửu quán quán ăn san sát. Nơi nơi ngựa xe như nước, thế nhưng nơi nơi đều là người. Nhiều người như vậy, vì cái gì cửa thành còn trường thảo? Ôn hành đứng ở chỗ cũ hoang mang nghiêng nghiêng đầu, mới tới. Bên người truyền đến một thanh âm, ôn hành theo tiếng vừa thấy. Chỉ thấy một cái mang theo phá mũ rơm trên người quần áo đều trắng bệch lão giả chính dựa vào cửa. Thành biên trừ thuốc phiện thương, thấy ôn hành quay đầu lại xem hắn. Hắn cười lộ ra một ngụm răng vàng, ôn hành càng thêm cảm thấy nơi này cùng hạ giới không có gì khác nhau. Hắn đối với lão giả chắp tay, đúng vậy, xin hỏi lão tiên sinh, này cửu tiêu thành có cái gì kiêng kỵ sao? Vừa mới hắn ngự phong mà đi đã bị tiên kiếm thức xuống dưới. Nếu là ở không biết dưới tình huống lại đắc tội không nên đắc tội người. Kia chẳng phải là cho chính mình đi tới trên đường ở thiết trí chướng ngại vật. Lão giả tiếp đón ôn hành, tới tới ôn hành theo tiếng đi qua. Lão giả vươn tay, quỷ thần ấn làm ta nhìn xem mơ siêu, quỷ thần ấn quả thực rất quan trọng. Ôn hành quyết định về sau phải hảo hảo bảo hộ hắn quỷ thần ấn. Nếu là đánh mất sợ là sẽ thực phiền toái, lão giả ở quỷ thần ấn thượng đào qua. Quét sau khi xong hắc hắc cười. Hạ giới tới, hiếm lạ, thiên giai đứt gãy mấy năm nay, hạ giới đã rất ít có tu sĩ có thể lên đây. Ngươi có thể đi lên chứng minh ngươi là cái có năng lực, lão giả lại vừa thấy ôn hành mặt sau vài. Loại giới thiệu, ôn hành vẫn luôn cảm thấy chính mình giới thiệu không có gì dùng. Thoạt nhìn một chút đều không huyễn khốc, nhìn nhìn người khác. Cái gì tàn sát kiếm tiên, cái gì vô thượng kiếm tôn. Nghe liền biết nhiều khí phách, nhìn nhìn lại chính mình, không biết cho rằng chính mình là cái đánh tạp. Đương nhiên, những cái đó đánh tạp sự tình, hắn thật đúng là làm không tới, không nghĩ tới lão giả nhưng thật ra hai mắt sáng ngời. Ân, hảo, ngươi sẽ làm sự tình phi thường hảo, ở thượng giới sẽ làm việc người thực nổi tiếng a. Ôn hành, lão giả nhếch môi cười, có thể phi thăng người a. Tại hạ giới đều hỗn không tồi, không phải tông chủ chính là trưởng lão, kia cái gì khai tông lập phái a, tùy tiện một chảo đều là một đống. Ôn hành trừng lớn hai mắt, hạ giới bị người xem thành nhân tài kiệt xuất, người ở thượng giới như vậy không đáng giá tiền sao? Lão già tiếp tục nói, những người này a, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, phi thăng đến thượng giới tới a, còn đương tại hạ giới, kỳ thật người chung quanh đều cùng bọn họ không sai biệt lắm. Ai đều không thể so ai cao quý ân, là cái này lý, cho tới nay tại hạ giới bị người phủng thói quen người đột nhiên phi thăng thượng giới. Sau đó phát hiện thực lực của chính mình kỳ thật thực bình thường. Loại này chênh lệch xác thật sẽ làm người chịu không nổi, phi thăng người a. Nhiều nhất cũng chính là cái tiên tôn, đại bộ phận đều là địa tiên có thể làm cái gì đâu. Địa tiên a, phi thăng đi lên chính là vì so với bọn hắn năng lực cao người phục vụ a. Nghe được lão giả nói như vậy, Ôn Hành đột nhiên cảm thấy hảo đà thương người. Chẳng lẽ cực cực khổ khổ tu hành phi thăng, đến thượng giới tới chính là cho người ta đương hạ nhân. Ta xem ngươi này tiểu tử người không tồi, trầm ổn, đối chính mình định vị cũng rõ ràng, không giống phía trước phi thăng những người đó nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Lão nhân ta à, liền cho ngươi chỉ điều minh lộ. Lão nhân xoạch xoạch chiêu tẩu hút thuốc, hộc ra một cái tròn tròn vòng khói. Ôn Hành ngửi ngửi vòng khói hương vị, nghe lên cùng hạ giới yên không sai biệt lắm a. Ngươi tùy tiện đi đâu cái tửu lầu, liền nói ngươi mới vừa phi thăng, bọn họ liền sẽ cho ngươi một cái chỗ dung thân, đi thử thử đi, ngươi hẳn là có thể đảm nhiệm. Lão nhân đem quỷ thần ấn còn cấp Ôn Hành, sau đó đem mũ rơm lôi kéo, lại lẳng lặng dựa vào ven tường đi phơi nắng. Ôn Hành đối với lão giả hành lễ, đa tạ, chỉ là Ôn Hành phi thường không hiểu a, vì cái gì đều phi thăng, này đó tiên nhân quá sinh hoạt lại cùng hạ giới không khác nhau. Thế nhưng còn trọng ăn uống chi dục, quả thực không đạo lý a. Buồn bực Ôn Hành sờ soạng một khối một ngụm tô ném đến trong miệng tinh tế nhai. Này không thể nào nói nổi a, mọi người đều tích cốc đi. Tu sĩ tu hành đến chốc cơ kỳ là có thể tích cốc. Như thế nào phi thăng còn đảo đi qua? Ôn Hành không nghĩ ra, hắn lấy ra thích ma đoàn gặm một ngụm mơ siêu tính, đi một bước tính một bước, Ôn Hành chưa bao giờ là ủy khuất chính mình người a. Vừa mới lão giả nói có đạo lý, đại gia tại hạ giới thời điểm đều là nhân thượng nhân. Phi thăng lúc sau người chung quanh thực lực đều không kém mơ siêu, liền vừa mới tập kích Ôn Hành cái. Kia tiểu biện kiếm tiên, kiếm ý đều viên mãn, như vậy kiếm thuật, tại hạ giới cực nhỏ có người có thể đạt thành, người như vậy cũng chỉ là thiên tiên phía trên. Còn có tiên quân, còn có tiên tôn, còn có tiên đế, địa tiên chiếm cứ số lượng là nhiều nhất, dưới tình huống như vậy đại đa số phi thăng tu sĩ khẳng định trong lòng không cân bằng. Nói không chừng đều đang hối hận vì cái gì không trở về đến hạ giới. Bất quá tiên giới chính là tiên giới, nơi này linh khí nồng đậm, có thể ngắt lời, ở loại địa phương này tu hành một năm, có thể để đến quá tại hạ giới tu hành trăm năm. Nơi này linh khí một chảo một đống, quá dư thừa, cũng không biết phi thăng lúc sau, còn có thể hay không tiếp tục tu hành, mang theo nghi hoặc. Ôn Hành dọc theo trường phố đi xuống đi, dọc theo đường đi hắn nhìn đến rất nhiều hiếm quý dị thú. Này tại hạ giới là chưa từng có trường hợp, liền lấy trước mặt này đầu động vật tới nói đi, này đầu động vật lớn lên giống con báo, chính là lại có 5 cái đuôi, trán thượng còn trường giác. Ôn Hành cùng này quỷ dị động vật mắt to chừng mắt nhỏ cho nhau chừng mắt nhìn trong chốc lát. Này động vật đại khái cảm thấy Ôn Hành mạo phạm hắn. Đối với Ôn Hành nhe răng phát ra tiếng kêu, thanh âm nghe tới như là đánh cục đá thanh âm. Ôn Hành gãi gãi đầu phát. Chưa thấy qua như vậy kỳ quái động vật, lớn lên nhưng thật ra khá xinh đẹp tới. Bất quá như vậy đẹp động vật cũng chính là cái người kéo xe. Trên đường cái, Ôn Hành không quen biết động vật ước chừng có 10 mấy loại. Hắn không khỏi cảm thán một tiếng, quả thật là tiên giới a. Này nếu là tại hạ giới, như vậy uy vũ linh thú, liền tính không hóa hình, cũng sẽ bị các yêu tu bảo vệ lại tới đi. Nguyên linh giới những cái đó hiếm thấy linh thú, cả ngày ăn no chờ chết dưỡng mỡ phì thể tráng. Nơi nào sẽ làm kéo xe loại này sống? Ôn Hành bắt đầu rõ ràng thể hội phi thăng lúc sau sinh hoạt có bao nhiêu không dễ dàng. Hắn không khỏi nghĩ tới hắn tại hạ giới bạn cũ Phượng Nguyên. Người cũng như tên, Phượng Nguyên là chỉ lão Phượng Hoàng, làm người tùy ý tiêu sái. Nếu là phi thăng lúc sau làm hắn kéo xe, hắn khả năng sẽ đem thiên cấp thọc cái lỗ thủng đi. Nghĩ đến điểm này, Ôn Hành u buồn nhìn nhìn không trung. Cùng hắn cùng nhau phi thăng tiểu đồng bọn chung phần lớn là yêu tu. Bọn họ có khỏe không? Có thể hay không một phi thăng đã bị người bắt được kéo xe? Đặc biệt là hắn đạo lữ Liên Vô Thương. Liên Vô Thương là đệ nhất lũ sinh cơ biến ảo thanh liên A. Hắn sẽ không một phi thăng đã bị người bắt được làm thành đồ ăn trong mâm đi. Ôn Hành một lòng tức khắc rối rắm thành một đoàn. Làm sao bây giờ? Hắn đột nhiên hảo lo lắng hắn các bạn nhỏ. Ngươi nhìn chằm chằm ta tranh nhìn cái gì? Đúng lúc này một cái cao lớn vạm vỡ hán tử từ bên cạnh trong lâu mặt ra tới. Hán tử kia kinh ngạc nhìn Ôn Hành. Đừng đánh ta tranh chú ý. Đây chính là ta hoa tám điều linh mạch mua lại đây. Đem ngươi bán ngươi đều mua không nổi. Ôn Hành khách khí chắp tay. Ta thấy này đầu dị thú tướng mạo uy mãnh. Không khỏi nhìn nhiều vài lần, tiên trưởng chớ trách này đó linh thú sẽ biến ảo thành nhân sao? Diêm quân dưỡng sâu ngô quá mấy ngàn năm là có thể biến ảo thành nhân. Ôn Hành suy nghĩ, này đó động vật nếu là thành người, bọn họ còn nguyện ý tiếp tục lôi kéo những người khác đi tới sao? Lúc này liền phải nói ngự linh giới cùng nguyên linh giới. Ở hắn phi thăng thế giới kia. Ngự linh giới là nhân tu cư trú địa phương, nguyên linh giới là yêu tu cư trú địa phương. Ngay từ đầu, nguyên linh giới các yêu tu ở tu hành thượng do nhân tu chiếm hữu quá nhiều ưu thế. Nguyên linh giới tu sĩ khởi bước sớm, ngự linh giới là sau lại mới thành hình tại hạ giới thời điểm. Các yêu tu gánh chịu rất nhiều nguy hiểm, đương nhân tu có chuyện thời điểm, các yêu tu việc nhân đức không nhường ai xông vào đằng trước. Ở rất dài một đoạn năm tháng, yêu tu đều chiếm chủ đạo địa vị, hai giới đều có tu sĩ nuôi dưỡng linh thú, bất quá những cái đó linh thú đều xác nhận không có biện pháp hóa hình. Cả đời chỉ có thể lấy hình thú tồn tại, không có linh căn vô pháp tu hành, tiên giới đối yêu tu có phải hay không cũng là đồng dạng thái độ. Đâu, Ôn Hành tỏ vẻ hoài nghi, hán tử lên xe, kia đầu tranh bước ra chân chạy lên. Thực mau liền mang theo phía sau trầm trọng trên xe thiên. Ôn Hành nhìn chằm chằm xe biến mất phương hướng nhìn hồi lâu. Hắn trong mắt kim quang lưu chuyển, hắn quá muốn biết các yêu tu hoàn cảnh như thế nào. Nếu là này đầu tranh có thể hóa hình, vậy chứng minh thượng giới người đối yêu tu không thèm để ý. Vạn hạnh chính là, hắn thấy được kia đầu tranh thẳng đến chết đi cũng vẫn là như vậy. Nhìn dáng vẻ nó chỉ là một đầu bình thường linh thú thôi, Ôn Hành lại bào chế đúng cách nhìn nhìn. Trường trên đường hắn không quen biết mặt khác linh thú. Sau khi xem xong hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật tốt quá, sở hữu linh thú thẳng đến tử vong vẫn là linh thú bộ dáng. Bọn họ không có hóa hình, như vậy hắn liền không cần lo lắng hắn đạo lữ biến thành một mâm đồ ăn. Hắn các bằng hữu biến thành người kéo xe linh thú. Cảm ơn trời đất Ôn Hành tâm tình rất tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn bên người tiệm cơm ơ siêu tiệm cơm cửa huyền một bộ bảng hiệu. Mặt trên viết, Túy Tiên Lâu, ân, tên này có điểm quen thuộc. Hạ giới giống như có không ít tiệm cơm đều kêu tên này. Ôn Hành cười, liền từ ngươi bắt đầu đi. Trước dàn xếp xuống dưới, lại hỏi thăm tình huống. Hiện tại hắn đối thượng giới hoàn toàn không biết gì cả. Người ta nói biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Ôn Hành rất có tin tưởng đi tới Túy Tiên Lâu chung. Ở kế tiếp rất dài năm tháng chung, Túy Tiên Lâu lão bản đều biết vậy chẳng làm. Lúc ấy vì cái gì sẽ mắt mù dẫn sói vào nhà đâu. Đều do Ôn Hành cười lên khiến cho người buông đề phòng ai. Hối a. Tác giả có lời muốn nói, vạn nhất lão Ôn lo lắng trở thành sự thật, phi thăng nhân tu cùng lắm thì đi đoan mâm. Phi thăng các yêu tu liền nguy hiểm mơ siêu, trong đó nguy hiểm nhất chính là lão Liên, lão Ôn đối với. Một mâm đường giấm ngó sen phiến gào khóc, vô thương a, vô thương, ngươi tỉnh lại nhìn xem ta a. Liên vô thương nắm Ôn Hành lỗ tai, đừng nhập diễn, có thể ăn ta người còn không có xuất hiện, khí phách sư mẫu ở đệ nhất trọng thiên cùng đệ nhị trọng. Thiên chi gian tìm một khối linh khí nồng đậm chỗ ngồi đem hắn Thanh Liên Châu cấp cắm rễ ở chỗ này. Đối mặt thiên đế lì lợm la liếm cùng năn nỉ ỉ ôi. Lão Liên tỏ vẻ, không rảnh, nhà ta cái kia đi lạc, ta muốn đi tìm một chút Wikidic Convert, hết chương.